Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1966, che giấu. Bốn canh, kia trên một cái bàn, có hai nữ tử, đang dùng bữa ăn, hai nữ tử, đều rất xinh đẹp, nhất là mặc màu xanh váy dài một cái kia, khí chất cực kỳ nhã nhặn, thanh thuần. Ngũ quan là loại kia rất nhu hòa hương vị, mặt trứng ngỗng, cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái. Một cái khác thoáng kém một chút xuyên vàng ấm nhan sắc váy dài nữ tử thì là khẽ ngẩng đầu. Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kiêu ngạo chi sắc, nàng xem hướng màu xanh váy dài, khí chất nhã nhặn, thanh thuần nữ tử. Yên nhi, ta cảm thấy, đêm nay, yến hội qua đi. Hứa Ngô ước hẹn ngươi đi ra xem một chút mặt trăng. Tản bộ, ngươi cũng đừng ngây ngô lần nữa cự tuyệt. Nàng nói, rõ ràng có một tia mịt mờ hâm mộ, ghen ghét, trong miệng nàng Yên Nhi. Tên là Thi Yên, chính là Phong Châu Châu Đô Thi gia gia chủ trưởng nữ. Ngàn vạn sủng ái và một thân, là Phong Châu Châu Đô nổi danh tứ Mỹ người một. Mà làm người ta hâm mộ nhất chính là, mọi người đều biết, Hứa Ngô si mê với Thi Yên. Nói lên Hứa Ngô, người nào không biết, Phong Châu Châu Đô Hứa gia đệ tử, hơn 1000 năm trước, Hắc Mã đồng dạng, thành công tiến vào đế viện, đã trở thành Phong Châu Châu Đô nhất chú mục siêu cấp yêu nghiệt. Gần nhất 1000 năm đến, Hứa Ngô cách mỗi 3 lượng trăm năm mới trở về một lần. Cơ hồ mỗi một lần trở về, liền sẽ phát hiện, thực lực của hắn tăng trưởng một mảng lớn. Nghe nói, bây giờ Hứa Ngô đã là đế viện 2 sao đệ tử. Tiền đồ khó có thể tưởng tượng. Còn có truyền ngôn, Hứa Ngô cùng đế viện vị kia trong truyền thuyết thân kia nghi ngờ, trảm tiên thể, kha vô tâm quan. Hệ rất tốt, cái này đáng sợ, một bước lên trời, dù sao. Kia kha vô tâm từ khi 60 năm trước kích phát trảm tiên thể về sau, đã trở thành đế viện bên trong nhất có địa vị đế tử. Bị đương thời đế viện viện trưởng thu làm duy nhất thân truyền đệ tử. Đặc biệt trực tiếp trở thành 9 sao chúng đệ tử chờ. Hứa Ngô cùng kha vô tâm quan hệ tốt, tương lai làm không tốt sẽ vượt quá tưởng tượng. Đêm nay, hoàn toàn chính xác. Hứa Ngô muốn mời đế khung, dịch phù, còn có một số Phong Châu đỉnh cấp thanh niên tài tuấn đi tham gia yến hội. Nàng và Thi Yên tự nhiên đều hứng chịu tới mời. Ngọc Nhi, ngươi nếu như ưa thích, ta đem ngươi giới thiệu cho Hứa Ngô. Thi Yên nhẹ nhàng nói, thanh âm của nàng rất nhu hòa. Trong thanh âm không có quá nhiều cảm xúc, chỉ có một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Giới thiệu thì sao, người ta một trái tim đều ở trên thân thể ngươi, được xưng là Ngọc Nhi nữ tử hơi bĩu môi, ta Vu Ngọc về sau nam nhân, nếu có thể có Hứa Ngô 1/10 ưu tú, ta đều thỏa mãn. Hứa Ngô lần này trở về, nói rõ là vì nhìn dịch phù cùng đế khung quyết chiến, nhưng ta biết rõ, hắn vẫn là vì ngươi trở về, Ngọc Nhi. Hứa Ngô đích xác rất ưu tú. Cha gần nhất cũng khuyên ta. Đồng ý Hứa Ngô truy cầu. Thi Yên đôi mắt đẹp bên trong nhiều hơn một tia mê mang. Sau đó, Thi Yên lại nghiêm mặt nói. Bất quá, Ngọc Nhi, ngươi sai rồi. Ta nghe cha nói một bí mật. Lần này, Hứa Ngô trở về. Nguyên nhân lớn nhất là chân chính vì dịch phù cùng đế khung quyết chiến. Hình như, kia đế khung là bị trảm tiên thể truyền nhân kha vô tâm đề cập tới nữ tử. Vu Ngọc biến sắc, bị kha vô tâm đề cập tới nữ tử. Chẳng lẽ kia đế khung là kha vô tâm ưa thích nữ tử? Không, không, không thể nào. Vu Ngọc thanh âm đều run rẩy. Không phải, chẳng những không thích, tựa hồ còn có cái gì cừu hận. Hù chết. Ta còn tưởng rằng kia đế khung cứu vớt toàn bộ vô hận thiên nữa nha. Có vận khí tốt như vậy. Bị trảm tiên thể truyền nhân thích. Vu Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, ngươi chuẩn bị đáp ứng Hứa Ngô rồi? Vu Ngọc hỏi, nàng là biết đến, Thi Yên rất lệch chấp. Hứa Ngô ưu tú như vậy, lệnh người đố kỵ ưu tú, còn một lòng si mê với nàng. Có thể Thi Yên mạnh mẽ cự tuyệt Hứa Ngô 4 lần rồi. Lần này cần đồng ý. Ta cũng không biết, ta đối Hứa Ngô, nói như thế nào, cảm thấy hắn rất ưu tú. Nhưng, cũng không có tình yêu nam nữ cái chủng loại kia động tâm. Nhưng ta cha lần này còn kém quỳ xuống cầu ta. Thi Yên thở dài, hơi hơi cắn môi một cái. Nàng rõ ràng, nữ nhân, cuối cùng phải lập gia đình. Nếu như một mực không thể dự kiến chính mình tâm thuộc nam tử, Hứa Ngô có lẽ chính là nàng kết cục. Dù sao, tất cả mọi người cảm thấy như vậy. Vu Ngọc không lên tiếng, đáy lòng có chút lo được lo mất. Nếu như Thi Yên đáp ứng Hứa Ngô truy cầu, về sau chính là Hứa phu nhân rồi. Nàng nhịn không được đang nghĩ, về sau nàng còn có dũng khí cùng Thi Yên làm bằng hữu sao? Hứa Ngô nữ nhân, nàng có lẽ đến lấy lòng. Kính sợ a, giờ phút này, Tô Trần, Đế Khung, Thái Linh Nghê thường thì là nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, đêm nay có yến hội sao? Hứa công tử, đến từ đế viện, Trảm Tiên Thể, Kha Vô Tâm, Tô Trần thì là nghĩ càng nhiều, bởi vì hắn nghe được càng nhiều. Đế Khung cùng Thái Linh Nghê thường không có nghe được Vu Ngọc cùng Thi Yên đối thoại, bởi vì so với những người khác, Thi Yên hai nữ nói đều là bí mật, cho nên âm thanh ép tới vô cùng vô cùng vô cùng thấp, thấp đến liền xem như Đế Khung loại này quy chân cảnh 7 tầng người tu võ đều nghe không được. Ngược lại là Tô Trần, thần hồn đủ mạnh, nghe thấy được, có chút ý tứ rồi. Tô Trần khóe miệng nhiều hơn một tia như có như không vẻ đăm chiêu. Kha Vô Tâm, ngược lại là thật sự lên trời nữa nha. Đế viện viện trưởng quan môn đệ tử, Trảm Tiên Thể, nghe tới, ngược lại là rất dọa người. Tốt, có yến hội, liền đi chứ, Tô Trần mở miệng nói. Ăn cơm, Thái Linh Nghê thường cùng Đế Khung đều thu hồi tâm tư, bắt đầu nhấm nháp tiêu dao lâu mỹ thực, mà chung quanh những lời kia âm cùng nghị luận vẫn tại liên tục không ngừng. Ngay từ đầu, ba người họ là không nhìn thẳng đến, các người biết rõ một cái che giấu sao? Sở dĩ Dịch Phù muốn cùng Đế Khung quyết chiến, nghe nói là bởi vì Dịch Phù sư tôn chính là vị kia vương gia lão tổ tông Ngụy Huy, cùng Đế Khung sư tôn tại mấy chục triệu năm trước liền nhận biết, tựa như là năm đó Đế Khung sư tôn si tình tại Ngụy Huy lão tổ tông, mà Ngụy Huy lão tổ tông căn bản không đồng ý, chướng mắt nàng, thế là Đế Khung sư tôn vì yêu sinh hận, hận mấy ngàn vạn năm, thật sự là thật đáng buồn. Lời này vừa nói ra, muốn chết, Đế Khung đột nhiên ngẩng đầu, quát khẽ nói, nổi giận, chính nàng bị các loại chửi bới. Nàng nhìn, có thể không nhìn, có thể sư tôn, rõ ràng, năm đó sư tôn cùng Ngụy Huy yêu nhau hiểu nhau, là lẫn nhau, là Ngụy Huy vì thấy người sang bắt quàng làm họ, nhẫn tâm vứt bỏ sư tôn, lúc nào là sư tôn đơn phương yêu mến, lưu luyến si mê, vì yêu sinh hận rồi. Thuần túy là đánh giám. Cái này mấy trăm năm qua, sư tôn đối nàng thật sự rất tốt, rất tốt, rất tốt. Cho nên, Đế Khung khống chế không nổi nổi giận. Hả? Mà theo Đế Khung đột nhiên phát tác, trong đại sảnh, đầu tiên là yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía Đế Khung nhìn lại, bao quát kia nói bí ẩn nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia cả người hoa phục, quy chân cảnh 4 tầng, xem xét sẽ không đơn giản, tuyệt đối là đến từ thế lực lớn. Hắn hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm Đế Khung, trong mắt lóe ra một tia ngoan lệ cùng mấy vị chi sắc. Làm sao, bản công tử chỗ nào nói đến không đúng sao?